Hình hôn hôn nhân giả. Chương 7.2. Góc truyện audio.com. Chính như Đoạn Châu từng nói, hắn đặt trước một lô ghế riêng, bữa tối dưới ánh nến, rất là lãng mạo. Hoạn Châu mặc đồ tây tao nhã đẹp trai, Diệp Tân váy liền áo, mặc áo khoác phong nhã, khéo léo, nói chung tuấn nam mỹ nữ đẹp mắt cực kỳ. Thời điểm đang đợi món ăn, Đoạn Châu liên tục nhìn chằm chằm vào Diệp Tân, nhìn đến nỗi Diệp Tân đặc biệt không tự nhiên, lần đầu tiên cảm thấy mặc đồ con gái lại quẫn bách đến như vậy. Đoạn Châu nói, vừa đi một đường, tôi cảm nhận được vô số ánh mắt ước ao ghen tị. Diệp Tân, Đoạn Châu nói, cảm thấy rất nhiều người đều đặc biệt ước ao được như tôi có một cô bạn gái xinh đẹp như vậy, sau đó cũng có rất nhiều người đặc biệt đố kỵ cậu có một người bạn trai đẹp trai như vậy. Diệp Tân, hết chỗ nói rồi, Diệp Tân mới biểu thị anh thật tự luyến. Đoạn Châu cười cười nói, tự luyến cũng phải có tư cách, tôi cảm thấy tôi rất có tư cách. Diệp Tân tiếp tục không nói được gì. Đoạn Châu cứ tiếp tục nhìn cậu chằm chằm. May mà bồi bàn rất nhanh liền đưa món ăn lên, hơi hơi hóa giải không khí có chút vi diệu này. Diệp Tân hơi có chút không biết làm sao, tuy rằng lúc trước đã lên mạng tìm hiểu trình tự cơ bản, bất quá thực sự quá mức phức tạp, hiện tại đã một mạch quên đến chỉ còn dư cách dùng lại dao nĩa. Đoạn Châu đầy hứng thú mà nhìn Diệp Tân luống cuống tay chân, nhìn cậu bận bịu một trận, sau đó mới chậm rãi nói, đừng câu nệ như vậy, cứ xem như. Đi quán bít tết bình dân là được, ngược lại nơi này là lô ghế riêng, người khác không nhìn thấy. Có muốn hay không, tôi kêu người đưa một đôi đũa đến. Diệp Tân nghe vậy ngẩng đầu trừng Đoạn Châu, Đoạn Châu không có để ý, trái lại còn cười vui vẻ hơn. Luôn cảm thấy là mang mình đến đây chính là nhìn mình xấu mặt. Diệp Tân cảm giác như thế, bất quá cảm giác căng thẳng ngược lại bởi vì vậy tiêu trừ hết, mà Diệp Tân cũng là như Đoạn Châu nói, cứ xem như quán bít tết bình dân. Quản chi cậu giao nĩa xài như thế nào, đại khái là bởi vì bầu không khí không sai biệt lắm, hai người đều uống không ít rượu. Tuy rằng chút rượu này đối với Đoạn Châu mà nói chỉ là trình độ nhỏ, bất quá đối với Diệp Tân người bình thường uống một chai bia đã say mà nói, hiện tại có chút không chống đỡ được, không nói đến đây là rượu đỏ lượng cồn tương đối lớn. Diệp Tân ăn xong ra cửa tựa hồ vẫn có chút choáng váng, bước đi có chút bất ổn, mà ngồi trên xe taxi một đường sóc này như vậy, cả người liền không chịu được nữa trực tiếp ngã lên người Đoạn Châu. Mặc dù chuyện này đối với Đoạn Châu cảm giác rất được lợi. Mà khi về đến nhà, Diệp Tân càng khó chịu không nhịn được, vừa xuống xe liền trực tiếp đỡ một thân cây nôn hết ra. Đoạn Châu vừa vỗ lưng cậu vừa trêu nói, tửu lượng thế nào lại kém như vậy, tôi uống nhiều hơn cậu 2 ly đều không có việc gì. Được rồi, cũng có chút mơ hồ. Đoạn Châu ở trong lòng yên lặng mà bổ sung một chút. Sau đó lại tiếp tục chế nhạo, cậu nói, cây này hấp thu nhiều chất dinh dưỡng như vậy, cao lên nhanh biết bao a. Bất quá Diệp Tân không để ý tới hắn, mãi đến tận khi phun ra sạch sẽ mới đứng lên, kết quả choáng váng đầu liền mất thăng bằng, suýt chút nữa ngã lăn. Đoạn Châu vội vàng đỡ được cậu, chờ thật vất vả tiến được vào nhà, hai người đều có xu thế mệt đến nỗi muốn ngã ngay lên giường. Ngồi trên ghế sofa ở phòng khách nghỉ ngơi một hồi, Đoạn Châu đứng dậy đi rót nước cho Diệp Tân. Góc truyện audio.com. Dù sao vừa nôn đến lợi hại như vậy, kết quả bưng ly nước trở về, lại nhìn thấy người đã ở trên ghế salon ngủ. Đoạn Châu đánh thức Diệp Tân, bảo cậu đem nước uống. Diệp Tân rất nghe lời, liền cầm tay Đoạn Châu, đem hơn nửa ly nước đều uống vào. Chậm một chút tựa hồ thanh tỉnh một điểm, sau đó làm cái ngôn ngữ bằng tay nói tôi đi tắm, liền muốn đứng lên đi vào phòng tắm. Bất quá đến cùng vẫn không có tỉnh táo hẳn, không đi được bao nhiêu liền suýt vấp té. Đoạn Châu vội vàng đem người đỡ lấy, nói ngủ trước đã, chờ tỉnh rượu rồi tắm. Thế nhưng Diệp Tân lắc đầu cố ý muốn đi tắm, Đoạn Châu nhớ tới cậu bình thường hơi bị khiết phích, cuối cùng vẫn là thở dài, thỏa hiệp, được rồi, cậu đi tắm đi. Bất quá thỏa hiệp cũng chỉ là thỏa hiệp, nghĩ lại vẫn là không có yên tâm để một người đã say rồi còn tự mình một người ở trong phòng tắm. Tắm tắm liền ngủ gật cũng không tốt, thế là cân nhắc tới lui, liền đem Diệp Tân dẫn tới phòng tắm của mình. Phòng ngủ chính buồng tắm khá lớn, còn có bồn tắm, hai người ở bên trong cũng sẽ không quá chen chúc. Đúng, Đoạn Châu dự định giúp Diệp Tân tắm rửa. Ngược lại cậu như bây giờ say khướt, muốn tự mình tắm cũng không thể. Đoạn Châu tìm cho mình cái lý do. Bất quá có muốn nhân cơ hội này ăn đậu hũ con người ta hay không, cả nhà rõ ràng trong lòng là tốt rồi, nói ra liền vô vị. Đại khái là trong lòng thật có chút quỷ, Đoạn Châu lại bổ sung, hai nam nhân cùng tắm rửa rất bình thường, không có cái gì mà phải kinh sợ cả. Hoàn toàn không thấy tính hướng của mình có vấn đề. Hơi nước mịt mờ, bầu không khí ám muội, hơi nóng hừng hực hun đến người chóng mặt, chớ nói chi là hai người vốn có chút choáng. Diệp Tân ngồi trong bồn tắm mặc cho Đoạn Châu giúp cậu gội đầu, chà lưng, như vậy dày xéo. Khoan hãy nói, Đoạn Châu mặc dù là đại gia cơm đến há mồm, áo đến thì đưa tay, cần người phục vụ, mà tay nghề tắm cho người ta thật cũng không phải rất kém cỏi. Đại khái là bởi vì thời điểm trước đây quậy phá tích lũy kinh nghiệm đi. Diệp Tân được hắn hầu hạ đến mức rất thoải mái cả người liền muốn ngủ. Có lẽ là bởi vì là Diệp Tân, động tác trên tay Đoạn Châu đặc biệt ôn nhu. Giúp cậu đem bọt xà bông trên người đều tẩy hết, trên người Đoạn Châu cũng gần như muốn ướt đẫm, thế là mình cũng cởi quần áo, ngồi vào trong bồn tắm ngâm mình. Đại khái là thật sự mệt nhọc ngâm một thời gian ngắn, không nhịn được phát ra một tiếng than thở thích ý, Đoạn Châu chuyển động đầu, hướng về phía Diệp Tân nhìn, phát hiện cậu dựa vào một bên bồn tắm, đôi mắt không nháy một cái nhìn mình, trong ánh mắt tựa hồ còn mang theo có chút nghi hoặc. Đoạn Châu cười cười, múc lên một gáo nước dội đến trên người cậu, nói, nhìn cái gì mà xuất thần như vậy? Bị cơ bắp của tôi mê hoặc rồi sao? Thế nhưng Diệp Tân vẫn cứ một bộ dáng rất mê man, thậm chí còn hơi nhíu lại lông mày, thật giống như đang suy nghĩ cái gì. Đoạn Châu tới gần, rất gần, cười nói, đang suy nghĩ cái gì à, mà nhập thần như vậy. Diệp Tân nháy mắt một cái, vẫn không có để ý tới Đoạn Châu. Đoạn Châu liền đến gần thêm một chút, nói, lại không để ý đến tôi liền hôn cậu nha. Diệp Tân tự hồ cuối cùng cũng tập trung lại một chút, liền nháy mắt một cái. Đoạn Châu khẽ cười một cái, sau đó nhẹ nhàng, đem môi tới lấp kín. Hắn nghĩ, nhẹ nhàng một chút như vậy, cũng không xảy ra chuyện gì đi. Khóc chuyện audio.com, nhưng mà có lúc lửa cháy lan ra đồng cỏ chính là nhiều đốm lửa dẫn đến bốc cháy. Diệp Tân hơi mở miệng một chút, vừa vặn ngậm vào cánh môi dưới của Đoạn Châu phảng phất như nhận được cổ vũ, bắt đầu từng chút một ăn mòn Diệp Tân. Vuốt ve cắn mút, sau đó chậm rãi quấn lấy lưỡi nhau cùng vui đùa. Diệp Tân không có phản kháng, mà là không xác định giơ tay đặt lên vai Đoạn Châu, cuối cùng tại thời điểm Đoạn Châu xâm nhập cảm giác như sắp sửa chìm sâu vào trong làn nước, vòng qua ôm lấy cổ Đoạn Châu. Không có từ chối chính là lời mời tốt nhất, Đoạn Châu một đường hướng phía dưới, lại từ phòng tắm chằn chọc đến phòng ngủ, sau đó mấy lần qua lại, hai người cuối cùng thỏa mãn, nặng nề đi ngủ. Khách chương.